Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 14 điện thoại, điểm điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ rời đi phòng điều khiển, tên kia cảnh sát cũng đi theo cùng nhau đi ra, Hạ Thiên Kỳ dựa vào cạnh cửa đệ tay cho kia cảnh sát một cây, ở giúp hắn bật lửa sau khàn khàn hỏi. Thông chi hắn cha mẹ sao? Đã thông chi, cảnh sát ở phun ra một ngụm xương khói sau. Gật gật đầu nói, ân, nghe xong Hạ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì nữa. Lại cảm tạ cái kia cảnh sát vài câu sau liền rời đi chạy tạm giam Mani bất quá ở đi phía trước. Hắn có cố ý hỏi kia cảnh sát một câu có quan hệ hắn kia trương công tác chứng minh sự. Kết quả cảnh sát trả lời làm hắn có chút ngoài dự đoán. Cục trưởng cố ý hạ quá mệnh lệnh, làm chúng ta hảo hảo phối hợp công tác của ngươi, kia cảnh sát ở lúc ấy là nói như vậy. Rời đi trại tạm giam, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản hảo tâm tình tức khắc lại ngã vào đáy cốc. Hắn cũng không có lại đi liên hệ người môi giới tìm phòng ở. Một người ngồi ở trong xe, trong lòng bực bội chịu yên. Trong đầu tràn đầy Lý Xương Dã trước khi chết kỳ quái hành động. Thật sự là quá kỳ quái, Hạ Thiên Kỳ càng muốn liền càng cảm thấy không thích hợp. Từ bình thường logic xuất phát, Lý Xương Dã liền tính là bệnh tâm thần. Nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc chính mình không có giết chết Dương Tư Thành. Tin tưởng vững chắc hắn là bị oan uổng. Như vậy hắn hoàn toàn không có lý do gì tự sát. Hơn nữa vẫn là lựa chọn lấy cái loại này tự mình hại mình phương thức. Thông qua phía trước cùng Lý Xương Dã nói chuyện với nhau, Lý Xương Dã cứ việc biểu hiện ở tinh thần thượng có chút vấn đề, nhưng là hắn tư duy logic cũng không có vấn đề. Nếu nói khó nghe điểm nhi, hắn nhiều nhất chỉ xem như bệnh tâm thần mà không phải phong tử. Thiên Kỳ, ngươi tin tưởng thế giới này có hai cái ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này mạc danh nhớ tới ở hắn mới vừa nhìn thấy Lý Xương Dã khi. Lý Xương Dã hỏi hắn cái kia vấn đề. Hai cái ta, ở đã trải qua trước đây kia liên tiếp quỷ dị thần quái sự kiện sau. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản thế giới quan sớm đã hỏng mất rối tinh rối mù. Hiện tại chính là nói cho hắn nói trên đời này có thần tiên. Hắn nghĩ đến đều sẽ không biểu lộ quá ăn nhiều kinh. Trên đời này sự tình vốn là không có tuyệt đối. Có lẽ thật sự liền có hai cái chính mình cũng nói không chừng. Nhất định là có người hãm hại ta. Là thế giới kia ta. Nhất định đúng vậy, ta có thể thay thế nó tiến vào nó thế giới. Nó cũng nhất định có thể thay thế ta tiến vào ta thế giới. Thiên Kỳ, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Ta là bị oan uổng. Lý Xương Dã tràn ngập cầu xin gào giống bắt đầu ở hắn bên tai càng ngày càng rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ thống khổ bắt lấy đầu. Tiện đà nắm chặt xong quyền hung hăng tạp hướng tay lái. Mắng nói, đáng chết, bực bội lấy ra di động. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đánh cho Lãnh Nguyệt. Ở trong điện thoại hỏi, tinh thần phân liệt cùng nháo quỷ có liên hệ sao? Ân, có hay không nhìn như là tinh thần phân liệt. Trên thực tế thần quái sự kiện. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chính là ta tối hôm qua cùng ngươi nói kia sự kiện. Ta kia hai cái bạn cùng phòng. Kết quả ngày hôm qua rạng sáng người kia cũng tự sát. Ta hoài nghi là thần quái sự kiện. Cho nên muốn nghe một chút ngươi cái nhìn. Hạ Thiên Kỳ nói xong, vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ cho hắn chút cái nhìn. Kết quả không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại đột nhiên tới câu. Liền tính là thần quái sự kiện ngươi lại có thể thế nào? Hai người đều đã chết. Ngươi có thể xoay chuyển cái gì sao? Ta, Lãnh Nguyệt những lời này nghẹn đến mức Hạ Thiên Kỳ nói không ra lời. Bởi vì thật là như vậy. Lý Xương Giã cùng Dương Thư Thánh đều đã chết. Trước mắt cũng không có trực tiếp chứng cứ tỏ vẻ đây là khởi thần quái sự kiện. Hắn chính là ở truy tra đi xuống cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tìm không thấy người, cũng đồng dạng tìm không thấy quỷ. Ta đã biết, kia trước như vậy đi, cắt đứt Lạnh Nguyệt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ ghé vào tay lái thượng hai sườn huyệt thái dương một trận co rút đau đớn. Hắn gần nhất thật là trải qua quá nhiều chuyện tình. Một lần nữa ngồi thẳng thân mình, dùng sức xoa xoa chính mình mặt. Hạ Thiên Kỳ quyết định muốn quên mất này đó không vui. Chết người tuy rằng đã không còn nữa, nhưng là tồn tại người còn cần kiên cường tồn tại. Rất nhiều chuyện đều là hắn sở vô lực ngăn cản. Hắn không có như vậy nhiều tâm tư quá nhiều đắm chìm ở người khác rời đi thống khổ. Hắn còn muốn dãy dụa tồn tại, vì kia không xác định ngày mai sống sót. Hạ Thiên Kỳ quyết định chờ thêm trong khoảng thời gian này, mua điểm nhi đồ vật đi Dương Thư Thành cùng Lý Xương Giã ra nhìn xem. Làm bằng hữu hắn có thể làm cũng chỉ có này đó. Này trang lật qua đi, tương lai còn rất dài. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Thiên Kỳ đều ở bận rộn tìm mặt tiền cửa hàng, cùng với các loại chuẩn bị công tác. Làm internet thời đại, tự nhiên là không thể thiếu ở trên mạng tiến hành tuyên truyền. Nhưng ngại với bọn họ sở nhằm vào đám người, cho nên cũng chỉ là ở bộ phận diễn đàn đã phát thiếp. Tốn chút nhi tiền tìm cái trường kỳ trí đỉnh, bằng không nếu phát đến giống 58, họp chợ loại này phân loại trang web thượng, tuyệt đối sẽ bị trở thành kẻ lừa đảo, hoặc là bị coi như bệnh tâm thần. Tuy nói mấy ngày nay vội đến Hạ Thiên Kỳ có chút sứt đầu mẻ chán, nhưng là cũng bởi vậy quên hết mấy ngày trước đây không vui. Công ty ở lần trước sự kiện tuyên bố sau cũng không có lại tuyên bố tân sự kiện. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, liền ở bọn họ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, tính toán chính thức thí thủy bắt quỷ thị trường thời điểm, Tào Kim Hải đột nhiên đánh tới điện thoại lại độ đem hắn đánh vào vạn trượng vực sâu. Thiên Kỳ, ngươi có thời gian sao? Ngươi có thể tới hay không một chuyến nhà ta? Ta cảm thấy, nhà ta người giống như có vấn đề. Nhận được Tào Kim Hải xin giúp đỡ điện thoại sau, đọc sách Hạ Thiên Kỳ liền trước tiên xuất phát đi trước Tào Kim Hải quê nhà. Trấn Bắc Thị khoảng cách hắn trước mắt nơi thành thị chỉ có không đến nửa ngày xe trình. Hắn giữa trưa thời điểm lái xe xuất phát, mau đến 6 giờ thời điểm liền đã đi tới Tào Kim Hải ở trong điện thoại nói cho hắn địa chỉ. Này một đường suy nghĩ của hắn đều ở Tào Kim Hải nơi đó. Hắn có hỏi qua Tào Kim Hải rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là Tào Kim Hải lại ấp úng không chịu nói, chỉ nói ở trong điện thoại nói không rõ. Chờ hắn lại đây thời điểm lại nói. Cứ việc hắn không rõ ràng lắm Tào Kim Hải bên kia sự tình, nhưng là hắn trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy tuyệt đối cùng Lý Xương Giã Dương Thư Thành kia sự kiện thoát không được quan hệ. Loại cảm giác này nói không nên lời, nói không rõ, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Hắn ở xuất phát trước cũng có cấp Lạnh Nguyệt thuyết minh tình huống, bất quá cũng không có làm Lạnh Nguyệt đi theo hắn cùng nhau. Rốt cuộc này thuộc về hắn việc tư, trước mắt còn không xác định hay không thật sự cùng quỷ vật có quan hệ, cho nên vẫn là trước từ hắn thăm tình huống, lúc sau có yêu cầu lại gọi tới Lạnh Nguyệt hỗ trợ cũng không chậm. Mà đi tả hữu hắn cũng đã cùng Lạnh Nguyệt chào hỏi qua, Lạnh Nguyệt cũng thực sảng khoái đáp ứng rồi hắn. Thật sự là thực bản chí cốt. Đình hảo xe, từ trên xe xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ liền liếc mắt một cái thấy được đang ở tiểu khu cửa chờ hắn Tào Kim Hải. Mấy ngày không thấy, Tào Kim Hải rõ ràng muốn so phía trước gầy rất nhiều. Bên ngoài phong rất lớn, hắn lại chỉ ăn mặc một kiện áo đơn. Ôm cánh tay ở trong gió run bần bật, giống như là một cái không nhà để về kẻ lưu lạc. Thiên Kỳ, ở chỗ này, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ từ trên xe xuống dưới, Tào Kim Hải tức khắc giống nhìn đến cứu tinh giống nhau. Lớn tiếng gọi Hạ Thiên Kỳ tên, chiều hắn chạy tới. Hết chương.